đoạt hôn 101 lần. Chương 115, sao anh lại có một vết sẹo? 5. Góc truyện audio.com. Ở ngày chính thức khai giảng đó, có vô số học sinh mới cố ý đi đường vòng để đi ngang qua lớp học của Thịnh Thế và Cố Lan San, họ đều liếc mắt để nhìn được hai mỹ nhân trong truyền thuyết. Lúc ấy có bộ phim Hàn Quốc Cô Gái Của Anh đang chiếu, Lee Jong Uk với vẻ đẹp khuynh thành là một gương mặt được rất nhiều cô gái trẻ theo đuổi, mà Thịnh Thế lại môi trắng răng hồng, chưa chính trực rực rỡ như bây giờ, lại để kiểu tóc lưu xuyên phong như vậy, nhìn đã thấy vài phần yêu nghiệt. Cho nên, lúc ấy thời điểm các cô gái trường cấp 3 FX bát quái đều thích nói như vậy. Châu Kiệt Luân lại ra album mới rồi. 10 năm của Trần Dịch Tấn thật dễ nghe nha. Nghe nói Tạ Đình Phong cùng Trương Bá muốn tái hợp. Hôm nay Hoa Khôi năm thứ 2 có thổ lộ với Thịnh Thế, nhưng mới nói được một nửa thì Cố Lan San từ trong phòng học đi ra gọi Thịnh Thế một tiếng. Thịnh Thế đã xoay người đi theo Cố Lan San rồi. Hôm nay Thịnh Thế lại không đến lớp, nhưng cũng không sao, đợi đến lúc tan học thì anh nhất định sẽ tới đón Cố Lan San thôi. Cậu biết không, ngày hôm qua mình đi dạo Bách Hóa Tổng Hợp gặp Thịnh Thế và Cố Lan San, Thịnh Thế một tay cầm rất nhiều túi thời trang nữ hàng hiệu, một tay cầm giày cao gót của Cố Lan San, trên lưng còn cõng Cố Lan San nữa. Lúc ấy trong miệng mọi người tám chuyện không thể rời khỏi Thịnh Thế, tám chuyện không rời Thịnh Thế nhưng đều liên quan tới Cố Lan San. Cho nên, cho tới bây giờ lúc mọi người bát quái, trên căn bản đều nói như vậy. Cậu biết không, Thịnh Thế chố Lan San, Thịnh Thế và Cố Lan San. Hôm nay Thịnh Thế ở sân thể dục đánh người, là bởi vì Cố Lan San nha. Lại nói đến ngày đánh nhau đấy, đều là vì có người theo đuổi Cố Lan San. Cố Lan San vừa vào trường cấp 3 FX, mặc dù bên cạnh là Thịnh Thế, nhưng vẫn có rất nhiều nam sinh người trước ngã xuống người sau tiến lên muốn biểu đạt tình yêu của mình với cô. Có ít nam sinh viết thư tình, Cố Lan San không để ý tới, có thể trong lòng sẽ có chút tiếc nuối và đau đớn, nhưng sẽ không dây dưa tới chết. Nhưng có ít nam sinh lại không như vậy, gửi một lá thư tình không được thì gửi lá thứ hai, tư thế giống như là không ôm được mỹ nhân về thì không dừng. Lúc ấy hành động theo đuổi Cố Lan San nghiêm trọng nhất chính là một học trưởng lớn hơn năm thứ nhất bọn họ, mỗi ngày đều đúng giờ tìm Cố Lan San, mỗi lần tới đều đưa một ít đồ như kẹo que, sữa tươi, trà sữa, sô-cô-la. Lúc mới bắt đầu Cố Lan San còn có thể ôn hòa nhã nhặn mỉm cười với học trưởng thể hiện ý cự tuyệt của mình. Nhưng mọi cự tuyệt đều không có hiệu quả. Người học trưởng kia vẫn hành động như cũ, càng ngày càng kịch liệt hơn, đổi thành mỗi ngày sau giờ học đều đi theo sau lưng Cố Lan San, Cố Lan San đi nhà vệ sinh hắn cũng canh giữ ở bên ngoài. Lúc mới bắt đầu Cố Lan San còn có thể bình tĩnh không nhìn, nhưng dần dần Cố Lan San cảm thấy hắn rất quấy nhiễu mình. Mà lúc ấy quan hệ giữa Cố Lan San và Thịnh Thế rất tốt, các cô gái thích Thịnh Thế rất nhiều, dáng dấp Cố Lan San rất đẹp, cô không làm bộ nhưng lại không thích nói chuyện cùng mọi người, cộng thêm việc mặt mày cô luôn mang theo một nét thần sắc, nhìn thấy mấy phần thanh cao kiêu kỳ làm cho các cô gái đều ghen tị nên cũng không phải đặc biệt thích Cố Lan San, nên Cố Lan San thường sẽ bị người khác xem thường hoặc cô lập. Có lúc Cố Lan San ở trong cầu tiêu nghe được có người nói xấu mình, còn về chuyện người học. Góc truyện audio.com. Trưởng kia theo đuổi cô, nói cô rõ ràng không thích người ta, có Thịnh Thế rồi còn chả treo người khác, loại phụ nữ như thế này là dối trá nhất cách chương.